Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài 9 tập của tác giả Kiều Ngọc Liên. Câu chuyện có tựa đề là Thị Ngải. Và trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Tết Nguyên Tiêu, khắp nơi nô nức người đi chảy hội. Nhưng ở ngôi làng nghè này, không có cái hội nào đông người bằng cụ Lý Kén Rể. Cô Ngải là con gái đầu lòng của cụ Lý và bà cả. Không ai nhìn thấy bà cả bao giờ, cũng chẳng biết bà là ai, còn sống hay đã chết. Bởi hồi còn thanh niên trai tráng, cụ Lý đi buôn bán trên ngược. Khi đi chỉ có một mình, khi về lại bế theo cô Ngải trên tay. Người ta đồn cụ Lý bị gái bàn cho ăn ngải cho nên mới có cô, nên cụ không thích đứa con gái này, mới đặt tên cho cô là Ngải. Về làng cụ cưới bà vợ hai, bà hai ghét con riêng của chồng lắm, thường ngấm ngầm bắt nạt cô mà cụ cũng nhắm mắt làm ngơ. Cô Ngải cứ như vậy lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ ghẻ và sự thờ ơ của cụ Lý. Cô vừa đẹp người vừa đẹp nết. Lần này Kén Rể thanh niên trong làng, rồi cả mấy làng bên cũng kéo đến chật cả sân. Ai nấy đều háo hức, không biết cụ Lý thách đố chàng rể tương lai cái gì. Ta đây chẳng thiếu cái gì, chỉ cần một điều kiện, con rể tương lai của ta về gan dạ hơn ta. Đêm nay các anh hãy ở lại đây, ai qua được thử thách của ta, ta liền gả con gái cho người đó. Đám thanh niên xì xào xôn xao, nghe lạ vậy chứ. Chưa thấy ai ra điều kiện Kén Rể mà lạ lùng như vậy. Lại nhìn sang cô Ngải đứng một bên, xinh đẹp mặt hoa da phấn, tất cả đều không kìm được mà ôm hy vọng thử vận may. Cô Lý nói lớn tiếng nhưng trong lòng không khỏi kinh sợ vì giấc mơ ám ảnh cụ mấy đêm nay. Năm đó cô đi buôn bà khắp nơi buôn bán đủ thứ để làm giàu. Cô đi lên miền ngược buôn bán, lấy tên là A Lý. Cũng từ đây A Lý đã gặp Xeo Ly, mẹ cô Ngải. Xeo Ly đẹp lắm, đôi mắt to tròn nụ cười duyên, mái tóc đen mượt như suối. Phải cái nhà cô nghèo, cho mẹ cô thiếu nợ A Lý, cho nên bèn bán cô cho A Lý làm vợ. Trái bàn ngấp nghé Xeo Ly nhiều lắm, nay tự dưng bông hoa thơm bị thằng khác hái mất. Chúng ghét A Lý vô cùng. Vợ chồng A Lý lấy nhau được một năm thì con gái đầu lòng ra đời, đặt tên là Ngải. Không như sau này người ta đồn đại, họ đặt tên con bé Ngải vì nguyên do khác. Lúc sinh nó ra, mẹ nó bị khó sinh, suýt nữa thì đi cả mẹ lẫn con. Con bé sinh ra ốm yếu suốt ngày, A Lý cũng chỉ biết đi tìm thầy cúng. Nhà mày gây thù với ai để người ta yểm ngài cho vợ con mày sống dở chết dở? Muốn con mày sống được thì phải đặt cái tên cho nó xấu như ma, tà ma mới không để ý đến nó. Thầy cúng xong đi về trong đêm, A Lý muốn giữ lại nhưng thầy nhất định đi về. Mai tao còn phải đi cúng nhà khác. Thầy cúng vừa đi được một lúc, áng chừng đang đi đến đoạn con suối thì là thầy bỗng dưng trời mưa như chút nước, sấm chớp đùng đoàn đình tài nhức óc. A Lý vội vàng chạy đuổi theo gọi thầy cúng ở lại thì đã không thấy người đâu. Trở lại mưa gió nguy hiểm như vậy, A Lý đành quay trở về. Nhưng sáng hôm sau, A Lý nghe được tin thầy cúng đã chết. Trời à, vừa mấy hôm qua còn khỏe mạnh đi cúng cho nhà mình cơ mà. A Lý đi nghe ngóng thì ra thầy cũng bị trượt chân ngã xuống suối. Đêm qua mưa to nước chảy xiết, bị cuốn trôi đi mất. Lúc mà người ta vớt xác thầy cúng lên, còn thấy vết bầm tím ở cổ chân, giống như bị ai đó túm chân kéo đi vậy. Dân bản này nấy đều sợ tái mét mặt mày. Từ hôm đó không còn ai dám bén mảng đến gần con suối nữa. Không lắm phải đi rừng kiếm ăn thì cũng chỉ dám đi túc nhiều người, đi vào ban ngày mà thôi. Bắn đi một thời gian, vợ A Lý vẫn luôn đau ốm. Hôm nay bỗng dưng sắc mặt hồng hào, dậy làm việc chân tay nhanh thoăn thoắt. A Lý mừng rỡ vô cùng, bây giờ chỉ cần con Ngải khỏe mạnh lại thì tốt quá rồi. Đêm đó trời lại mưa như chút nước, sấm chớp đinh tai khiến này nấy đều nghe run sợ. Nhớ lại hôm đó thầy cúng cũng chết trong đêm mưa to gió lớn như vậy. A Lý trong lòng sợ hãi vội chạy đi xem vợ con. Đúng lúc này con ngài đang ngủ li bì đột nhiên khóc ré cả lên, mà mẹ của nó thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. A Lý vội bế con lên dỗ, tìm khắp nhà không thấy vợ đâu. Con ngài cứ khóc xé ruột xé gan, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cửa sổ trông ra bờ suối. A Lý nhìn theo quả nhìn thấy một bóng người đứng đó, mái tóc dài để xõa ướt sũng nước mưa. Một tia chớp sáng bừng trời, khuôn mặt của người đó hiện ra, trắng bệch như là người chết đuối. Xeo Ly! A Lý thất kinh gọi vợ, chỉ trong chớp mắt Xeo Ly đã bị một sức mạnh vô hình kéo tuột xuống suối. A Lý gào lên thất thanh, tay vẫn ôm chặt con ngài đang khóc đến tụt hơi, chân chạy thẳng băng đến bên bờ suối. Thế nhưng không kịp nữa rồi, nước chảy quá xiết cuốn Xeo Ly đi đâu mất tâm mất tích. A Lý phát điên không kịp suy nghĩ gì, tay ôm con, cả đêm vật lộn chạy dọc con suối để tìm vợ. Sáng ngày hôm sau, vợ của thằng A Lý bị ma dìm xuống suối, chết mất xác rồi. Dân bản nhao nhao sợ hãi, từ lúc thầy cũng chết, nào có ai dám bén mảng đến con suối đó nữa đâu. Nay lại có thêm người nữ chết, ai nấy đều tin răm rắp ở đó có ma. Lại nói về chuyện của cha con A Lý, con ngài lớn lên càng ngày nó càng giống Xeo Ly như đúc. Nó dần biết bỏ, biết đi. Điều kỳ lạ là nó ngay nhìn chòng chòng vào một góc. Càng lớn thì nó lại càng hoạt bát vui vẻ, giống như bao đứa trẻ khỏe mạnh bình thường khác. Thỉnh thoảng nó ngày trốn ra bờ suối chỗ mẹ của nó chết, đứng lù lù ở đó nhìn chòng chòng xuống dòng nước cứ như bị nhập. Còn A Lý hắn càng ngày nửa tỉnh nửa mê, người gầy sọp đi nòm như quỷ đói. Hễ nhắm mắt lại hắn lại thấy ác mộng. Sân bàn không ai biết chuyện đêm đó ra sao, nhưng hắn thì rõ một một. Đêm đó hắn chạy theo sau Lì ra bờ suối. Không phải hắn không cứu kịp Xeo Ly, mà là hắn chỉ đứng đó trơ mắt nhìn Xeo Ly bị xoáy nước điên cuồng cuốn đi mất. Bởi vì hắn nhìn thấy bên bờ bên kia có một cái bóng đứng lù lù, nam hay nữ, người hay ma không rõ, chỉ thấy một đôi mắt xanh lè ẩn hiện sau mái tóc dài đê thê phủ kín mặt. Miệng của nó lúc này không hề mấp máy nói một tiếng nào, nhưng A Lý vẫn nghe được một giọng nói không biết từ đâu vọng đến bên tai. Hai mẹ con nó phải có một đứa chết. A Lý mắt đỏ ngầu nhìn vợ bị từng đợt nước nhấn chìm, rồi lại nhìn xuống con ngải trong tay. Khuôn mặt nhỏ bé tím tái vì khóc quá nhiều, người con nó lạnh ngắt, hơi thở cũng dần yếu hẳn đi. Một hàng dấu chân người in từ trên bờ đi thẳng xuống suối. A Lý nhìn theo, thấy cái bình sứ mọi ngày Xeo Ly vẫn nay dùng để vắt sữa cho con được đặt ngay ngắn ở đó, phủ lá che chắn đi cẩn thận. A Lý chào nước mắt, nếu Xeo Ly còn sống chắc chắn cũng bảo vệ con của mình an toàn. Còn hắn giờ phút này, hắn lại thấy sợ. Hắn sợ cái bóng kia chọn hắn là người giao nộp thay cho ngay mẹ con thì sao. Cái bóng bên kia bờ suối thấy vẻ mặt của A Lý thì rất là thỏa mãn, cất giọng khủng khục giận gáy. Sau đêm đó, A Lý đêm nào cũng mơ thấy cảnh tượng hãi hùng lúc mà Xeo Ly bị cuốn đi. Hắn sợ đến nỗi phải ôm theo con ngải chạy về dưới suối để trốn. Hắn không dám bỏ lại nó vì sợ Xeo Ly sẽ hiện hồn về để trách tội. 18 năm trôi qua, cô ngài bây giờ đã lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đảm đang. Thanh niên trong vòng thế nào cũng ước lọt vào mắt xanh của cô. Mặc cho bị bà Hai và cô Hồng Ngọc, con gái của bà Hai và cụ Lý, suốt ngày hoành hoẻ bắt nạt, có quần áo trang sức gì đẹp đều dành trước, cô ngài vẫn đẹp đến nỗi người ta phải tặc lưỡi. Hai chị em nhà này đúng là khác nhau một trời một vực. Cái cô Hồng Ngọc đó đúng là đẹp một cái tên, đã xấu người lại còn xấu cả nết. Mấy đêm liền trước ngày cô ngài tròn 18 tuổi, đêm nào cụ Lý cũng mơ thấy cảnh tượng lúc bà cả Xeo Ly bị nước cuốn trôi. Đêm nào cũng như đêm nào, sáng tỉnh dậy lại thấy khuôn mặt của cô ngài như đúc từ một khuôn với bà cả. Cô Lý sợ hết cả hồn ví. Hay là mình đem gà phắt nó đi cho rảnh nợ. Bà Hai chả biết tí gì về chuyện bà cả năm xưa, Bà chỉ biết con vợ trước đẹp hơn con của bà là bà ngứa mắt. Với xem chừng chồng của mình cũng chẳng ưa gì đứa con gái này, bà ngài cứ thêm mắm dặm muối. Tốt nhất là đem con ngài này gả cho thằng nghèo xác nghèo sơ, để nó ở nhà ngày nào là nó chiếm hết vinh hoa của ngài mẹ con bà. Lại nói cô Lý từng tuổi này cũng chỉ có hai cô con gái, ao ước có một muộn con trai cũng chẳng được. Bà ai cũng sợ cô đi tìm gái bên ngoài hay lại cưới thêm vợ ba thì chết. Bà hai bèn sắp đặt để cô Lý được gặp một tên thầy bói. Nhà cô có nghiệp chướng của bà trước để lại, cản không cho cô có con trai. Muốn có con trai cô phải đem nghiệp chướng đuổi đi càng xa càng tốt. Lời của thầy bói nói cô Lý không hiểu sao, trải qua chuyện ma quỷ năm xưa, lại thêm tuổi già lú lẫn, bây giờ cô mê tín rằm rắp. Cô muốn tìm một đứa rể thật can đảm, thật gan dạ, không tin chuyện ma quỷ. Có vậy chuyện xấu nhà cô mới không bị bêu ra ngoài. Trong số những thanh niên ngấp nghé theo đuổi cô ngài, cậu Bá Hùng, con của nhà Bá Hổ làng bên, là người mà cô Lý ưng nhất. Nhà giàu nhất làng bên, giàu hơn cả nhà cụ Lý. Phải cái cậu ta là một cậu ấm ăn hải, ngày ngày chỉ biết rượu chè ăn chơi lêu lổng, tính tình kiêu căng ngang ngược, chẳng biết ngán ai sợ ai bao giờ. Ngày đầu chưa vợ mà có con rơi bên ngoài mấy đứa. Kệ nó, giàu là được rồi. Cậu không thích cô ngài, thế nhưng cũng không thể gả con gái của mình cho một thằng nghèo kiết sơ kiết xác được, mất hết thể diện của cụ. Cả Bá Hùng nghênh ngang bước vào đứng giữa sân nhà cụ Lý. Trên người cậu từ cổ cho đến chân, chỗ nào cũng phải đeo mấy cái vòng vàng nặng trịch. Ánh mắt của cậu thèm khát nhìn cô ngài như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Theo sau cậu là bốn thằng hầu khiêng bốn cái dương to chả bá. Cái dương hạ xuống cậu mở ra, bên trong toàn là vàng miếng sáng chói cả mắt. Tiếng ngộ suýt xoa vang lên, cậu Bá Hùng đắc ý rồi khoe khoang. Mấy cái đồng bạc lẻ này, các người biết thân phận thì tự rút đi cho nó đỡ nhục nha. Mấy cậu con trai nhà nghèo thế vậy thì thất vọng bỏ về. Họ nghĩ cánh rể là cái cớ mà thôi. Nhà người ta giàu cưới xin phải muôn đằng hộ đối. Phía này chắc chắn thằng Bá Hùng cưới được cô ngài. Tiếc cho cô đẹp vậy mà hồng nhan bạc vận, cưới vậy thằng chồng tối nát. Lóng một cái sân nhà cô Lý chỉ còn lại vài người. Cậu Bá Hùng với mấy thanh niên ra cảnh khá giả khác, họ nhìn nhau bằng một ánh mắt thù địch, rồi chia nhau đi vào các gian nhà dành cho khách. Nửa đêm mấy chàng trai chờ cả buổi tối không thấy động tĩnh gì cả, ai nấy đều mệt mỏi ngủ quên. Trong màn đêm dày đặc, một bóng người chậm chậm lò dò từng bước, tiến sát đến bên gần một gian nhà nọ. Gian buồng đó là của cô ngài, kẻ mà vừa nửa đêm định mò vào phòng cô, không ai khác chính là cậu Bá Hùng. Cậu cười bị ổi cầm cái đèn dầu bước đi. Tối nay cậu đã sai mấy thằng nào đốt hương cho mọi người ngủ say. Giữa không gian buổi đêm yên tĩnh, một tiếng á thê thảm vang lên. Một sức mạnh vô hình khiến cậu Bá Hùng nhăn nhúm cả mặt mày, thất khiếu chảy máu, cái đèn dầu trên tay đổ lên người của cậu. Cậu Bá Hùng như bị vong nhập, hai tay máy móc giơ lên, tự móc con mắt của mình. Hai con mắt hồi sáng còn nhìn chồng chồng vào cô ngài, giờ đây đã không còn trong hốc mắt nữa. Nhìn cái gì không nhìn, lại đi nhìn vợ của tao. Gió đêm thổi đến lạnh buốt, giọng nói vương trong gió mơ hồ vang lên. Thân thể của cậu Bá Hùng không còn là trước cửa phòng của cô ngài nữa, mà là nhúc nhích di chuyển. Cô ngài bị dính mê hồn hương, cô nằm trong phòng mơ màng từ từ thiếp đi. Cô cảm thấy trong người rất mát mẻ và thoải mái, giống như cơn gió đông phả thẳng vào người của cô. Quanh mũi còn vương mùi hoa sen vô cùng dễ chịu. Nhưng cảm giác cháy chịu kéo dài không được bao lâu, cô đã bị một cái nhéo má làm cho có chịu nhăn tít chân mày. Ngộ ngộ ngộ, con gái con nữ gì mà vô ý vô tứ, người cô tí hương mà lăn đùng ra ngồi như chết. Cô dâu này phải dạy dỗ lại mới được. Mê hương làm cho cô ngài không thể nào mở mắt ra được, nhưng trong tiềm thức, cô lại thấy rất yên tâm với lại giọng nói này. Từ bé đến giờ cô chưa có ai nói chuyện với cô bằng cái giọng điệu giận dỗi, xen lẫn cưng chiều đến như vậy. Một cái bóng thoăn thoắt leo qua tường nhảy vào trong sân. Thằng nô người hầu nhà cụ Lý từ bên ngoài nhảy vào, nó rón rén then cửa, mở cho một người đứng bên ngoài. Đó là thầy Đồ, là một trong số những người tham gia kén rể. Thầy mua chuộng thằng nô giúp mình đi hồ ma những đối thủ khác. Tối nay thầy cùng nó ra ngoài sắm sửa đồ nghề để hồ ma, không có ở nhà cho nên không trúng mê hương. Thầy Đồ lúc này thấy ôm cái tay này, cẩn thận bước vào nhìn trước ngó sau. Thầy và thằng nô nhìn thấy cái gì đen thui ở giữa sân, giống như là hình nộm vậy. Thầy liền cất giọng cười rồi nói, cô Lý này đáo để thật đó, kiếm đâu ra cái hình nộm giống y thật như thế. May mà mày bảo trước, nếu không ta cũng hết cả hồn. Thằng nô lúc này ngơ ngác nhìn cái bóng người nằm giữa sân. Gió đêm thoang thoảng đưa một thứ mùi bay vào mũi, giống như là mùi thịt cháy. Quái lạ, cô nhà con có cái hình nộm nào đâu? Hay là cô mới đặt thêm chứ có kịp dặn con nhỉ? Thầy Đồ rất vui vẻ đặt vào tay của thằng nô một đồng. Thưởng cho mày, cưới được cô ngài ta còn cho thêm. Đồng tiền vừa mới đặt ngay ngắn trong tay của thằng nô, thì bỗng nhiên bật lên rơi thẳng xuống đất vỡ làm đôi. Hai người đều giật mình nhìn theo, thấy một người con gái xóa tóc, dài li thi, sắc mặt tái nhợt, cả người ướt sũng như vừa lội từ dưới nước lên. Thoạt nhìn thầy Đồ cứ tưởng cô ngài, nhưng quần áo trên người lạ lắm, giống như cách ăn mặc của người trên mạn ngược. Cô ngài, à, em ngài đấy hả? Đêm hôm khuya khoắt em ra đây làm gì chứ? Thầy Đồ sững rơn lắp bắp hỏi, thế nhưng người con gái lắc đầu rồi biến mất. Thầy Đồ và thằng nô xanh mét mặt mày nhìn nhau, lăn ra mà té xỉu. Sáng hôm sau, tất cả mọi người thức dậy đều sợ hãi tá hỏa. Giữa sân có một cây xác cháy đen thui, nhìn vào không thể nhận ra được ai. Nhưng trên cổ, trên chân của cây xác vẫn còn đeo biết bao nhiêu là vòng vàng sáng chói. Trời đất ơi, cậu Bá Hùng chết cháy rồi. Đeo một đống vàng trên người thế này thì còn ai vào đây nữa. Cậu Lý đang bực dọc vì vốn đã chuẩn bị kế hoạch đêm qua đi hủ ma, cuối cùng chả biết làm sao mà lại ngủ tít cho đến tận sáng. Đã hỏng mất chuyện kén rể lại còn tự dưng có người chết trong nhà của mình. Nhìn cái xác cháy đèn phát khiếp, cậu Lý vừa sợ hãi vừa lo lắng không thôi. Biết đã nói làm sao với thằng cha nó đây, là Bá Hộ ở làng bên bây giờ. Chúng mày đâu? Cô Ngải, cô Ngọc đâu rồi? Bẩm cụ, hai cô đang trong phòng. Bảo ngay cô ở yên trong phòng. Ngoài này không có chuyện của đàn bà con gái. Cả bà nữa, đi vào trong phòng đi. Cô Lý đuổi bà ngay vào bên trong, không nhận sắc mặt của bà có gì lạ. Đêm qua chính bà ngay thông đồng cậu Bá Ngầm để cậu ta lèn vào phòng của cô Ngải. Bà trừng mắt cảnh cáo mấy thằng hầu của Bá Ngầm. Chúng nó mà lắm mồm khai ra thì chết. Thằng nô đâu? Mày ra đây ông đánh chết mày. Cô Lý hầm hầm quát. Đêm qua cái thằng trời đánh này sao không gọi cụ dậy chứ? Lúc này mọi người mới chú ý tới hai người nằm sóng xoài cách xác của cậu Bá Ngục một đoạn. Ôi thầy Đồ, sao lại nằm đây? Chẳng lẽ em... Cô Lý tức giận sai người tạt nước cho cả ngày tỉnh dậy. Thằng nô và thầy Đồ vừa mới tỉnh thì liền rúng gió lại với nhau. Ai hỏi gì cũng lắc đầu, miệng ú ớ mỗi một câu. Ma, cơ ma tóc dài. Chuyện đến tai của cụ Bá Hộ, biết tin con trai của mình chết bất thình lình, cụ cũng ngầm ý đem đi kiện liên quan. Quan huyện năm nay đã ngoài 60, mắt hí râu quặp, lại có thói háo sắc. Nhà cụ Bá Hộ giàu hơn nhà cụ Lý nhiều, lần này cụ Bá Hộ đút cho quan huyện không ít. Quan bèn đem luôn hết cả nhà cụ Lý lên công đường. Cứ ai có mặt ở nhà cụ Lý đêm đó đều bị lôi đi hết. Quan huyện ngồi bên trên, hai con mắt nhập nhèm nhìn một đám người khóc lóc om sòm kêu oan phía dưới. Đêm qua bị bà huyện bắt trà bài, quan đang mệt trong người cho nên nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi, chỉ thấy phiền muộn mà chết. Người cuối cùng bước vào, đôi mắt quan huyện đang nhập nhèm lim dim bỗng sáng choang. Quan dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần. Chúng mày làm cái gì đấy? Nhẹ cái tay thôi. Người vừa bước vào chính là cô Ngải, cô cô bị đám lính hùng hổ lôi vào công đường. Quan Huyền quát đám lính rồi sai lấy ghế cho cô Ngải ngồi. Trưng còn mắt ghen tức của mẹ con bà Hai. Đến thầy U còn phải quỳ, sao nó được ngồi chứ? Đúng là cái loại lẳng lơ. Cô Hồng ngầm chu chéo lên, bị giả lên công đường, nhưng từ sớm tinh mơ, cô đã dậy chạy chút đầu tóc, quần áo sặc sỡ như con cá bảy màu. Còn cô Ngải không ngồi ghế mà im lặng quỳ xuống, cúi đầu tránh đi ánh mắt lộ liễu của Quan Huyền. Quan ngẩng ra nhìn cô Ngải một hồi lâu, không có lính nhắc thì cũng quên luôn mình đang ngồi trên công đường. Quan vuốt vuốt đôi râu quặp, đảo mắt suy nghĩ. Cô Lý ở dưới còn chưa kịp thở vào đã bị Quan đập bàn dọa cho run sợ. Nhốt ba thằng này lại, dùng cực hình cho tao. Quan chỉ vào mặt cô Lý, thầy Độ và thằng Nô. Thầy Độ và thằng Nô đều sợ đến hóa điên, miệng cứ ú ớ lúc khóc lúc cười. Còn lại cô Lý gào rát cả họng kêu oan, nhưng nào có ai thèm nghe. Nửa đêm trong ngục tối, cô Lý nhốt cùng với thầy Đồ và thằng Nô. Hai người họ lại nhảy, làm cho cụ rất nhức đầu. Đám lính thấy đánh ngay cả điên cũng chẳng lấy được lời khai, cho nên dồn hết vào cụ mà đánh. Từ lưng xuống đùi cụ chảy ra rách thịt, máu chảy dính ướt hết cả quần áo. Mùi máu tươi tanh tưởi bao trùm khắp ngục giam. Có ma, mà tóc dài, cứu tôi. Chúng mày cố im đi không à? Cô Lý đau quá cũng chẳng ngồi và chẳng nằm ngửa được, cô chỉ có thể nằm sấp thở mệt nhọc. Cả ngày nay không có một hạt cơm, một giọt nước nào vào miệng, lại còn bị đánh dã man. Cô Lý kiệt sức nằm lịm đi. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, cô Lý giật mình vì cảm giác có cái gì đó lúng búng trong miệng. Cô yếu ớt mở mắt ra. Đập vào mắt của cô là một khuôn mặt buồn rười rượi để oán trách của bà cả. Bà đi đi, đừng ám tôi nữa, tôi xin bà đấy. Bà cả không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cụ Lý, hốc mắt toàn lòng trắng, làn da cũng chỉ mang một màu trắng bệch. Những chỗ bà đi qua đều để lại một đống nước linh láng. Bà tiến lại gần, đôi tay sưng sầu lồi cả gân xanh đặt lên cổ cụ Lý. Tha cho tôi, xin bà tha cho tôi. Cụ Lý sợ toát cả mồ hôi mở bừng mắt. Cảm giác cơ thể của mình ướt nhẹp như vừa lội từ dưới nước lên, không biết là mồ hôi hay là máu nữa. Bàn tay nào đó vẫn đặt lên cổ, cô Lý thở không nổi dùng hết sức bình sinh giằng nó ra. Mẹ nó hay cái thằng điên, chúng mày có thôi đi không hả? Thì ra là thằng Nô và thầy Đồ, một người thò tay bóp cổ còn một người đang lấy rơm, dài trong ngục nhét vào miệng cụ Lý. Cậu vừa phun rơm trong miệng ra, vừa vùng dậy mắng trời. Trời đã tờ mờ sáng, tiếng gậy gồng vang vào nhau, tiếng bước chân của đám lính vang lên càng lúc càng gần. Cậu Lý sợ xanh mắt mèo, chúng nó lại đến đánh mình đây. Cái thân tàn này chịu thêm trận đòn nữa, chắc cụ chết mất. Đám lính tiến lại gần, hôm qua chỉ đánh gậy, hôm nay còn có thêm roi ra, xích sắt, dây thừng, bàn đinh, đủ mọi thứ cực hình đáng sợ. Nhưng mà điều bất ngờ là hôm nay Quan Huyền lại đích thân đến đây. Quan, con lại quan soi xét, con bị oan thật mà. Nhà ngươi bị oan hay không không quan trọng, quan trọng là ta vừa mắt con gái của nhà ngươi. Chỉ cần ngươi gả con gái cho ta, ta liền thả ngươi ngay lập tức. Quan, xin quan tha cho con gái con không làm lẽ được đâu. Cô Lý mếu máo khóc. Có lẽ vì vừa mới bị bà càng hiện hồn về hỏi tội, cho nên cô không dám để cô Ngải chịu khổ. Mày không nghe hả? Vậy tao đánh cho mày chết. Mày chết rồi vợ con của mày cũng gả nó cho tao thôi. Nhưng mà bà Huyền không cho con lấy vợ bé đâu. Mày khỏi phải lo. Tao giấu nó nuôi bên ngoài, bộ vợ không biết được đâu. Thế nào? Vẫn không nghe hả? Chúng mày đâu xích nó lại đánh tiếp cho ông. Đám lính nhấc cổ Lý lên như nhấc một con nhái, vừa giờ xích lên cổ đã rúm gió. Gả con gái cho quan. Nhờ thế mà cổ Lý được thả về. Đêm đó có một cái kiều nhỏ màu đỏ rực, không biết từ đâu xuất hiện trước cửa của nhà cụ. Con thương thầy, con gả cho quan huyện được không? Gả cho quan rồi con sung sướng như bà hoàng bà chúa, cả đời không phải lo cái ăn cái mặc. Con thương thầy, cứu thầy đi con. Cậu Lý nằm mẹp trên giường không đi nổi. Trên người của cụ chi chít những vết máu, ai nhìn cũng thấy xót. Cô ngài cười chua chát, thầy cũng đồng ý với quan huyện rồi, còn phải hỏi ý của cô làm gì nữa. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cô không có quyền lựa chọn. Cô nghe nói quan huyện là một lão háo sắc, bà huyện cũng giữ như là cọp cái. Những tháng ngày sau này, e rằng cô không còn được sống yên. Cô ngài ngồi đờ đẫn như một con rối, mà kể cho đám người hầu trang điểm vấn tóc, mặc váy đẹp đẽ cho cô. Cô nghĩ trong lòng cô sẽ gả cho quan làm trọn đạo hiếu với thầy. Nhưng cái gả cho quan không phải là một người sống, mà chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Cô ngài giấu lấy một cây kéo vào trong ống tay áo, mỉm cười điềm nhiên để cô Lý dắt cô đi lên cái kiệu nhỏ màu đỏ. Mẹ con của bà Hạnh mừng như mở cờ trong bụng. Nhìn đi con ngài chẳng bằng nội vợ lẽ, ít ra người vợ lẽ người ta vẫn còn được vào cửa, còn con này chỉ được giấu bên ngoài nuôi trộm mà thôi. Bà Hải vạch sẵn trong đầu một kế hoạch, đem chuyện quan huyện lén nuôi cô ngài bên ngoài truyền đến tai của bà huyện. Cô ơi, sao cô lại khổ đến vậy chứ cô? Con bé là người hầu của cô ngài, lần này cô gả đi nó cũng đi theo cô. Cô ngài lau nước mắt trên mặt của nó, tần vào tay của nó mới nén bạc. Khổ thân em, sao cứ phải đi theo cô chịu khổ như vậy? Một lát nữa kiểu đi khuất mắt thầy, em hãy cầm số tiền này đi đến nơi khác sinh sống. Không, từ bé cô kêu mang em, cô đuổi em đi như vậy, thà cô để em nhảy sông chết luôn cho rồi. Con bé này phủi phui cái mồm. Cô ngài không nói nổi con bé, đành phải thở dài để nó đi theo. Con bé vừa tủi vừa giận nhìn cái kiệu trơ trọi ngoài cửa, đến người khiêng kiệu cũng không có. Cái kiệu bé tí đã vậy còn trông cũ nát không biết từ đời nào. Mọi người sốt ruột ngóng chờ xem kiệu phụ ở đâu, chờ mãi thẳng đến lúc điểm canh ba mới có bốn người kiệu phu lầm lì đi từ góc khuất. Bốn người ai nấy đều cúi đầu, không ai nhìn rõ mặt. Cô ngài ngồi trong kiệu căng thẳng nắm chặt cây kéo trong tay cho nên không biết chuyện bên ngoài. Mai sau mới thấy kiệu nâng lên, còn nghe tiếng con bé nức nở đi rước kiệu. Cô mới ảm đạm vén màn kiệu lên. Cô sẽ chờ đến lúc kiệu đi khuất mất mọi người thì sẽ tự vẫn bằng cây kéo này. Thế nhưng giây phút cô vén màn kiệu lên, từng sợi lông tơ trên người của cô như dựng đứng, da đầu tê dần. Bên ngoài người ta thấy bốn người kiều phu khiêng kiều cho cô, nhưng bằng đôi mắt của cô ngài chỉ thấy đó là bốn cái thân hình trắng toát. Không, dừng lại, mau thả ta xuống. Cô ngài linh cảm cái kiều này sao mà kỳ quái đến vậy, cô hét lên phản kháng nhưng bốn cái kiều kia không hề có ý định dừng lại. Cô hoảng sợ gọi con bé đang đi dưới kiều. Bé, cái kiều này không bình thường, chúng ta phải chạy thôi. Con bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong mắt của nó, con bé là một người bình thường, chỉ thấy đây là một cái kiệu bình thường. Đừng bốn người kiệu phu bình thường khiêng đi. Nó theo hầu cô ngài từ bé, nhưng không hề biết có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô ngài đã nói thì nó nghe. Này mau dừng lại, mấy người không nghe thấy cô tôi nói gì hay sao hả? Bốn người khiêng kiệu vẫn cúi đầu không nói gì, chỉ đồng loạt là một nụ cười quỷ dị. Một người quay lại nhanh như cắt đầm cho bé một cái khi nó ngã văng ra xa. Bốn người kiều phu hiện nguyên hình là bốn cái thân hình trắng toát. Con bé ôm ngực nhổ ra một ngụm máu, hoảng loạn nhìn cái kiều bay lướt đi như một cơn gió, nhanh đến nỗi tốc độ của người bình thường không thể nào đuổi kịp. Cô ơi! Con bé bỏ dậy khóc nức nở. Biết đuổi không kịp cho nên nó tức tốc chạy về báo cho cụ Lý. Về đến nơi nó tái mét mặt mày vì lại thấy có một cái kiệu đỏ được đặt trước cổng nhà. Bốn người kiệu phu là bốn tên lính của quan huyện. Con bé nhận ra vì hôm trước nó cũng bị giải lên công đường. Cô tôi đâu? Con bé lao đến chui vào lục soát cái kiệu, bên trong trống chân chẳng có ai. Còn danh làm cái gì đây? Chúng tao nghe lệnh quan đến giúp cô ngài về. Đồng tính bên ngoài làm cụ Lý với mấy người hầu phải chạy ra xem. Con bé quỳ thụp xuống nước mắt giàn giụa. Ông ơi, cô con bị ma bắt đi rồi. Cái kiệu đến sau này đích thị là kiệu của quan, có ký tự dòng họ nhà quan. Không như cái kiều đến trước, vừa cũ vừa bé, bé hơn cái kiều của quan nhiều. Bốn tên lính nổi giận rồi quát: chúng mày được lắm, dám bịa ra chuyện ma quỷ để bị bợm quan, đừng vòng vo, mau giao cô ngải ra đây. Cô Lý ấm ức kêu oan, nhưng đám lính thổ lỗ đâu có thèm nghe cụ nói. Chúng cho cụ một cái vả nổ đom đóm mắt, rồi hùng hồ xông vào khám nhà. Cô Lý vừa cáu vừa sợ, vội sai người hầu chi nhau đi tìm cô ngải. Con ăn hại này chứ, mày đi tìm cô về đây ngay cho ông, tìm không được thì mày cũng cút đi luôn khỏi cần về nữa. Cô đá con bé như đá một cái bao tải. Con bé sợ muốn tè cả ra quần, nhưng vẫn phải lùi thủi đi, chẳng biết đi đâu tìm, vì khi nãy cái kiểu kia đã bày đi mất hút. Thả tôi xuống, có ai không, cứu tôi với. Cô ngài không biết bốn cái nghịch nhân đã đưa cô đến nơi hang cùng ngõ hẻm nào. Chúng đi nhanh đến nỗi cô nghe được cả tiếng xé gió vèo vèo bên tai. Cô vén màn kiểu lên muốn nhảy xuống thì nhận ra cái kiểu này đang bay cao so với mặt đất. Cô ngài cắn răng cầm cây kéo dùng hết sức bình sinh, đâm vào vị trí tim của con nghịch nhân đi đầu mà phóng. Cây kéo đâm vào nghịch nhân mà lại kêu phập một tiếng như cắm vào da thịt của người vậy. Con đi đầu rơi xuống trước, tức thì ba con còn lại cũng rụng xuống theo. Tất nhiên cái kiểu không có ai khiêng cũng rơi xuống đất, rơi chúng vào một bụi cây tùm. Cô ngài nằm giữa một đống đổ nát, cái kiểu đè lên người cô, đau đớn đến nhè răng chảy cả nước mắt. Mùi máu tanh sộc lên mũi của cô, mới đầu còn nhẹ nhẹ, càng về sau thì mùi tanh của máu lại càng nồng nặc. Cô bị thương rồi, một chân của cô bị kẹt xuống dưới cái kiểu, máu đã chảy ướt bê bết một mảng váy của cô. Cô ngài còn đang loay hoay vật lộn rút chân ra, thì chợt người thấy đâu đây có một mùi nhang khói. Cô cảnh giác liếc nhìn xung quanh, hình như chỗ này là một khu rừng. Nhờ vào ánh trăng cô nhìn thấy gần đó có một cái mộ. Nén nhang vẫn còn dài, chứng tỏ là có người vừa ở đây cắm nhang lên mộ. Cô ngài sợ lắm, nhưng biết giờ phút này ngồi yên chỉ là con đường chết. Cô lấy hết can đảm hét lên thật lớn: có ai không? Cứu tôi! Xung quanh im bắn như tờ, ngoài tiếng cốc nhái côn trùng đi ăn đêm thì chẳng còn động tĩnh nào nữa. Cô ngài lo lắng nhìn xung quanh. Cảnh tượng xung quanh khiến cô dựng cả tóc gáy, vì ngoài ngôi mộ nọ ở rất gần ra thì cô còn nhìn thấy rất nhiều ngôi mộ khác. Tất cả đều được cắm nhang, nhưng mà tuyệt nhiên không có ngôi mộ nào có tên cả. Lúc này ngôi mộ gần đó bỗng dưng đất bắn lên tung tóe. Một sinh vật sống từ trong ngôi mộ nọ phóng vọt về phía cô ngài. Trong màn đêm đèn tối của nó xanh lè lóe lên sáng rực. Nó nhanh như chớp vồ lấy cô, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nó lại xuống lông rừng đứng nhảy khỏi người của cô chạy trốn. Hết cả hồn, thì ra là một con mèo rừng, nhưng sao lại chạy trốn cô như vậy? Là quỷ khí phương trên người của cô làm cho nó sợ đấy. Tiếng cười lạ lùng vang lên bên tai làm cho cô giật mình. Cô nhìn theo là một cụ trông rất đẹp lão. Thật ra kể từ khi cô biết nhận thức tới giờ, cô đã biết mình có khả năng nhìn thấy ma. Cho nên trong hoàn cảnh này, cô do dự chưa dám lên tiếng, vì không biết cụ này là người hay ma. Đừng có ngư ngẩn ra đó, ta là người. Bà lão cất giọng cười sang sảng, mái tóc đắp bạc trắng nhưng da dẻ lại hồng hào. Bước đi cũng rất linh hoạt, không có vẻ gì là tuổi già sức yếu. Bước đến gần hai người cũng đầy chiếc kiệu, cô ngài mới rút được chân ra. Bà lão xém một chút rồi nói: chân của cô bị chật khớp, nếu tin tưởng thì để ta chữa cho cô. Cô ngài khẽ gật đầu, rõ ràng là một người xa lạ, nhưng linh cảm mách bảo cô bà lão này không có ý xấu. Bà lão đi trước dẫn đường, cô tập tễnh đi theo sau. Đến rồi. Hai người dừng lại trước một ngôi miếu. Cô ngài kinh ngạc: đây là nhà của bà sao? Có ai lại đi trong miếu cơ chứ? Hơn nữa lại là một ngôi miếu trơ trọi giữa rừng. Ta là người quét dọn ở đây, mà cô đừng hỏi nhiều, mau đi rửa sạch vết thương, tắm rửa sạch sẽ, trôi đi quỷ khí trên người của cô đã. Quỷ khí? Cô là một người vẫn còn sống, trên người của cô làm sao lại có quỷ khí? Có khi nào liên quan đến cái kiểu kỳ quái và bốn hình nhân kia không? Bà lão bốc một đống cỏ cây thảo dược gì đó mà cô ngài nhìn chẳng hiểu, đem đi đun nước và bảo cô tắm bằng nước đó. Cô tắm xong khuôn mặt ửng hồng, làn da thiếu nữ nõn nà, căng bóng đẹp vô cùng. Bà lão hít một hơi nước ấm tỏa ra trên người của cô, rồi cười nói, thơm lắm đấy, đây mới đúng là vợ của ngài. Bà ơi, bà nói gì? Con chưa có chồng. Chính là cô, ngài đã đánh dấu rồi làm sao ta có thể nhận lầm chứ? Cô ngài đỏ mặt nhớ lại đêm hôm thầy cô kén rể cho cô, đêm mà cậu Bá Hồng chết không rõ nguyên nhân. Đêm đó cô mơ thấy một người đàn ông cao lớn, giọng nói trầm ấm, nói cái gì đó mà nhận cô làm cô dâu, rồi còn đòi dạy dỗ lại cô. Đáng giận nhất người đó còn nhéo má cô. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, trên má của cô có vết hồng hồng nhỏ xíu, giờ cách nào cũng không thể mở đi. Người đó rốt cuộc là ai, là người hay là ma? Cô ngài đang rối rắm vì mớ suy nghĩ về người đàn ông nọ thì rắc một tiếng mặt cô méo sạch không nhìn được. Không nhìn được mà hức hức lên mấy tiếng. Đau quá. Bà lão nắn lại khớp và bằng bỏ vết thương ngoài ra cho cô, vừa làm vừa nói chuyện. Cô suýt nữa bị quỷ cưới vì làm vợ. Có biết không, mệnh cách của cô rất đặc biệt, dễ thu hút ma quỷ trêu ghẹo. Thật may là mọi chuyện hôm nay cô tự xử lý được. Nếu đám cưới với quỷ mà thành, cô trở thành vợ của quỷ, thì ngài nhà chúng ta phải chờ cô đầu thai thêm một kiếp nữa mới cưới được cô. Không ổn rồi, ta phải bẩm báo với ngài mau cưới cô trước một bước, không thể để bông hoa thơm bị thằng khác hay mất. Cô ngài nghe bà lão nói như vậy không nhịn được phì cười. Bà nói nhiều như vậy, suốt cuộc ngài nhà bà là ai? Tại sao lại cứ phải chọn con? Lại còn chờ thêm một kiếp gì chứ? Ngài nhà bà năm nay bao tuổi rồi? Bà lão mất hứng. Cô không tin tôi, thế thì sáng mai cô tự tìm đường về đi. Ơ kìa bà. Không phải cô không tin, mà những chuyện bà ấy nói quá kỳ bí, nhất thời cô chưa tiếp thu được. Cô còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi bà lão, ví dụ như là thân thế của bà là gì, tại sao lại ở đây một mình, trong ngôi miếu chơi chọi giữa rừng. Quanh đây chỉ có mỗi bà lão ở, vậy mà phải có những ngôi mộ vô danh kia là chính bà ấy cắm nhang. Tại sao nơi này lại có nhiều ngôi mộ vô danh như vậy? Bà lão đi ngủ mất rồi, những thắc mắc của cô ngài chẳng có ai giải đáp. Vết thương trên người của cô thấm mệt, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bà lão đánh thức cô dậy từ rất sớm. Đêm qua nói vậy, thế nhưng sáng dậy, bà ấy vẫn chỉ đường cho cô. Cô vợ của ngài, cô mau dậy đi, dậy để còn đi về, nếu không sẽ muộn mất. Làng cô ở hướng đông, cô cứ đi thẳng hướng mặt trời mọc mà đi. Trên đường đi bất kể là người hay ma, hỏi gì cô cũng không được đáp lại. Càng tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại. Và phải nhớ cô phải ra đây trước lúc mặt trời lặn, bởi nơi đây có rất nhiều kẻ thù của ngài. Chúng biết cô là vợ của ngài, nhất định sẽ làm hại cô. Cô ngài bất an gật đầu, nơi này buổi đêm quả thực rất đáng sợ. Và lại cô cũng nhanh phải trở về nhà. Đêm qua quan huyện không đón được cô về, hẳn là đang hành hạ cả nhà cô để xả giận. Cô băng qua những ngôi mộ, rảo bước thật nhanh hướng về phía mặt trời mọc. Càng đi cô lại càng thấy không khí âm u. Khu rừng này ngoài cây cối tùm thì cũng chỉ toàn là những nấm mộ không tên. Sao lại nhiều nấm mộ như vậy chứ? Khu rừng này là một nghĩa địa sao? Dưới chân của cô vô số rắn rết, vắt côn trùng lúc nhúc kinh khủng. Điều kỳ lạ là chúng đều lao vào cô. Đến lúc chạm đường vào da thịt của cô, thì con nào con nấy cũng quay đầu chạy trốn, giống y như con mèo rừng đêm qua vậy. Này cô, máu của cô đặc biệt thật đấy. Đến bọn vật đói này cũng không dám hút. Một giọng nói thình lình vang lên kèm với tiếng cười khúc khích. Cô ngài lúc này mướt mát mồ hôi, nhìn thấy một đứa trẻ con ngồi chồm hổm trong bụi cây ven đường. Miệng của nó đỏ lòm, làn da của nó xanh lét như lá cây. Nhìn không kỹ còn chẳng phân biệt được đâu là lá cây, đâu là da của nó. Nhớ lời của bà lão dặn, cô làm thinh bước đi thật nhanh. Nhưng đúng lúc này cái chân bị thương của cô bỗng đầu nhức nhối. Đứa trẻ con nọ nhanh như cắt nhảy khỏi bụi cây, đuổi kịp cô, từ đằng sau ngoạm vào chân của cô mà cắn. Ngon quá, cho miếng. Năm đó chồng của ngươi tàn sát cả nhà của ta, giờ ngươi đền cho ta miếng máu đi. Cô ngại đau ứa nước mắt nhưng kiên trì cắn răng không hé một lời. Cô nhặt một cành cối bên đường đánh thật mạnh vào nó. Nó kêu đau lăn lông lốc vào bụi cây rồi biến mất. Dây dưa với đám trẻ con quái dị đó một hồi, cô ngại lo lắng nhìn sắc trời dần về chiều. Nếu cô không ra khỏi đây trước lúc mặt trời lặn, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Cô tập tễnh đi vết cắn của đứa trẻ nọ, làm cho vết thương của cô còn nặng hơn trước. Sau lưng của cô vết máu đã chảy thành một vệt dài, in trên mặt đất. Nhưng cô không thể ngoảnh đầu lại, cho nên không hề hay biết. Vệt máu dài sau lưng của cô thu hút một thứ đi theo. Mặt trời dần xuống núi, mà thấy cánh đồng lúa ở đằng xa. Cô ngại vui mừng vì mình sắp ra khỏi khu rừng. Lúc này trên vai của cô bỗng xuất hiện một bàn tay. Ngài ơi, đừng đi, đốt giúp tôi nén hương. Cô ngại lạnh tắt sống lưng không hề ngoảnh lại. Cô cúi gằm mặt nén đau co chân chạy thật nhanh về cánh đồng lúa. Nhưng thứ đằng sau nào có buông tha cho cô, nó tóm lấy chặt chân của cô làm cho cô ngã nhào. Hai bên đường lố nhố những con mắt xanh lè, dường như chỉ chờ cho mặt trời lặn là chúng sẽ lao ra vồ lấy cô. Thế đằng sau cứ tóm lấy chân của cô giữ lại, mà chân của cô lúc này đã tê cứng không còn cảm giác gì nữa. Ngay lúc cô ngài tuyệt vọng nhắm mắt lại, thì một tiếng ngựa hí dài vang lên, một con ngựa to lớn từ đâu phi đến ngay trước mặt của cô. Người ngồi trên ngựa mặc áo mũ giáp sắt, trông cách ăn mặc giống như một tướng quân. Cô ngài không kịp nhìn kỹ dung mạo của người đó thì đã kiệt sức ngất lịm. Quanh mũi của cô thoang thoảng mùi hoa sen quen thuộc. Người đó dừng tên bắn một cái, thứ sau lưng của cô gào lên thảm thiết rồi buông chân của cô ra ngay tức khắc. Những con mắt xanh lẻ ngay bên đường cũng thi nhau chạy trốn, dường như chúng rất sợ người cưỡi ngựa này. Người nọ nhảy xuống đặt cô ngài lên lưng ngựa rồi phóng nước đại đưa cô ra khỏi khu rừng. Vừa ra khỏi rừng mặt trời cũng vừa lặn xuống núi. Cô ơi, ông ơi, cô tỉnh lại rồi. Con bé nằm bên giường hét toáng cả lên. Cô ngài đã nằm trên giường hôn mê suốt từ hôm qua đến giờ. Lúc đó trời nhập nhoạng tối, con bé đi lang thang khắp nơi để tìm cô. Thật may phúc nó nhìn thấy cô nằm bất tỉnh ngay trước cổng làng. Trên người của cô toàn đà máu, váy áo đồ cưới trên người của cô rách nát tả tơi. Con liền cơn sốt người nóng hôi hổi như hòn than vậy. Bé, bé, đây là đâu? Đây là nhà cô đừng sợ. Vết thương của cô thầy lang bảo không phải lo. Quan huyện đã mời thầy lang đến chữa cho cô. Quan bảo đợi cô khỏe lại, con lại đến giúp cô đi. Con bé càng nói càng nhỏ dần rồi im lặng. Cô liền ảm đạm gật đầu. Hôm đó là cô suy nghĩ dại dột. Cô mà chết không bắt được cô về quan huyện sẽ để yên cho thầy cô sao? Người đó đâu? Người đã cứu cô đâu? Cô năm nay 18 tuổi đầu, trai trắng theo đuổi nhiều nhưng cô chẳng động lòng với ai. Cô muốn gặp mặt người đó để báo đáp người ta. Bởi sau này khi theo quan huyện, chắc cô chẳng còn cơ hội. Người nào? Cô bảo ai là người cứu cô? Thì là một người mặc áo giáp rất cao lớn, cưỡi con ngựa cũng rất lớn. Cô ngại chỉ nói hết câu, cô Lý cùng mẹ con của bà hai đã ào ào chạy vào. Con ơi, con tỉnh dậy rồi hả? Thầy lo cho con quá. Đôi mắt của cô Lý tím bầm sưng phù, một bên má vẫn còn vết bắn tay ngằn đỏ. Con ngài mất tích suốt một ngày, quan huyện đem cô ra đánh như đánh lợn đánh chó. Suốt ngày hôm đó cô đã cho người tìm cô khắp nơi, cơ còn tính cả chuyện để cô Hồng Ngọc cả thay cho cô. À mà thôi, cái mặt của nó quan không đánh cho nó làm may. Mẹ con của bà hai bĩu môi nhìn cô ngài rồi nói: con gái con nữa chưa chồng, ngủ qua đêm bên ngoài ai mà biết nhỡ đâu. Bà im được chưa? Cô Lý giận tím mặt quát: thế tóm lại con gặp chuyện gì? Có gặp phải thằng đàn ông nào không? Con bé bảo con gặp ma có phải không? Cô ngại ngượng ngùng nghĩ đến người kia. Nếu bảo gái chưa chồng ngủ qua đêm bên ngoài, rồi còn được một người đàn ông cứu về, có lẽ cô sẽ bị dìm lồng heo. Bẩm thầy, hôm đó con bị cướp, chúng nó cướp hết vàng bạc trang sức rồi thả con đi. Làm gì có chuyện, thế sao quần áo của mày rách nát tả tơi thế kia? Bà Hai chủ chéo, bà im đi, bà muốn cái nhà này tan nát mới vừa lòng phải không? Cô Lý đuổi mẹ con của bà Hai ra ngoài, bà ta vẫn còn lẩm bẩm. Ta không bỏ qua cái chuyện này đâu, ta phải tìm bằng được chứng cứ. Đêm đó cô ngài gặng hỏi cái bé có thấy người đàn ông cưỡi ngựa nào không. Nó chẳng biết gì cả, đã vậy lại còn gắt cô. Em xin cô đấy, mai cô phải đi theo quan, đừng có hỏi đàn ông này đàn ông nọ nữa. Cô ngài buồn bã, vừa buồn vì số phận của mình, vừa buồn vì không có cơ hội gặp lại người kia. Sau qua canh hai, cô vẫn còn chẳng thể nào ngủ được. Cô bèn lấy giấy bút, theo trí nhớ vẽ lại một người cưỡi ngựa, mặc bộ áo giáp dương cung bắn rất dũng mãnh. Chỉ có điều khuôn mặt để trống vì cô chưa từng nhìn thấy mặt của người đó. Có lẽ người đó là ma, chứ không phải là người. Vì mùi hoa sen quen thuộc đó cô không thể nhầm được. Người tướng quân đó với người để lại vết bớt trên má của cô là một người. Tất cả những việc người này làm chỉ có thần tiên ma quỷ mới làm được thôi. Cô ngài giấu bức tranh dưới gối rồi cô nhắm mắt ngủ, vẫn không tài nào ngủ được. Nằm trằn trọc mãi, cô nghe thấy có tiếng gõ cửa. Trong nhà này trừ người hầu ra, chẳng có ai coi trọng cô, từ thầy cô cho đến bà Hai. Cô em gái cùng cha khác mẹ, ai cũng đập cửa rầm rầm như đòi nợ. Thế nên cô cũng chẳng buồn ngồi dậy mà nói với ra. Chuyện gì đấy bé? Im lặng một khắc không thấy ai trả lời. Cô ngài đấy làm lạ rồi ngồi dậy, chạy ra mở cửa. Bàn tay của cô đặt lên cánh cửa toan mở ra thì chợt chết sững. Qua lớp giấy dán cửa, cô nhìn thấy một bóng người im lặng đứng đó. Một người lạ không giống ai trong cái nhà này. Ngài ơi, đừng sợ. Cái bóng cao lớn mấp máy môi nói chuyện, hốc mắt của cô đỏ ửng. Giọng nói này chẳng phải người cưỡi ngựa cứu cô đây sao? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi không biết lấy gì để báo đáp. Cô ngài lắp bắp nói, vành tay đỏ ửng. Cái bóng điềm nhiên đáp, dùng cả đời sau này báo đáp là được rồi. Cô ngài buồn bã cúi đầu không nhịn được, nức nở bụng miệng khóc. Cô tủi quá, làm sao mà dùng cả đời sau này báo đáp cho được. Ngày mai cô phải đi làm lẽ cho một ông già đáng tuổi cha của mình. Tôi không có làm được. Cái bóng khẽ giật mình vì không ngờ cô ngài lại khóc, mà chính cô cũng không ngờ mình lại khóc trước mặt của người này. Oan ức từ bé đến giờ bị mẹ ghẻ đánh mắng bắt nạt, tất cả dồn lại làm cho cô nức nở mãi chưa dừng lại. Ngày mai tôi đi lấy chồng rồi, thế tôi gả tôi làm lẽ cho quan huyện. Tôi sợ lắm, nếu tôi không gả cho quan sẽ đánh chết thầy tôi. Cái bóng giơ tay lên giống như muốn chạm vào người của cô, nhưng đến giữa chừng ngập ngừng rụt tay về. Lớn rồi không được khóc nhè, để tôi lo, nín đi không khóc nhè. Thấy người nọ dỗ mình như trẻ con, cô nhận ra mình thất thố, vội quệt nước mắt nín nặng. Lão là quan huyện, anh làm được gì chứ? Nói đến đây cô bị suy nghĩ trong đầu dọa chính mình run sợ. Người đàn ông này 89 phần là thần là quỷ, muốn xử lý người sống chẳng phải dễ như trở bàn tay. Cái bóng biến mất tăm, cô ngài chỉ kịp nghe một giọng nói đầm bầm. Chân mèo, giờ ngọ ba khắc, ngày 26 tháng giêng năm Giáp Tuất. Sống lưng của cô lạnh toát, ông quan huyện này trên là Trần Mèo. Chết thật, mình chưa hỏi tên người đó. Cô ngài đứng chờ vừa giữ phẩm, tiếc nối vì người kia đã đi mất. Đã mắc nợ người ta ơn cứu mạng, gặp được rồi thì lại không tiếp đãi cho tử tế. Cô không còn lo ngày mai phải đi làm vợ lẽ của quan huyện nữa, mà đang lo người kia sẽ ra tay với ông ta mà thôi. Hôm nay đã là ngày 23, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày 26. Sáng hôm sau, dân làng nghèo ùn ùn kéo nhau ra đường từ rất sớm. Người rất đông, còn đông hơn cả ngày chợ phiên. Cô ngài cũng đi cùng mọi người xem có chuyện gì mà huyền náo như vậy. Ngày ấy chính là Trạng Nguyên. Thật sao? Làng mình từ lúc nào lại có Trạng Nguyên? Trời đất ơi, trông thật là anh Tuấn. Đồ háo sắc. Anh Tuấn đến mấy thì cũng chẳng đến lượt của cô. Cô ngài nghe người ta bàn tán xôn xao về một nhân vật nào đó đang nghênh giá làng mình. Cô kiếng chân chen chúc vào đám người để nhìn cho rõ vị Trạng Nguyên kia. Khổ nỗi chân của cô cũng vừa mới khỏi, đi hơi bị tập tễnh, bị ai đó giẫm lên một cái làm cô đầu điếng người, ngã bổ thẳng về phía trước. Một tiếng hí dài vang lên, con ngựa suýt nữa thì giẫm lên người của cô. Thân hình của nó rất cao lớn, nếu nó giẫm lên người của cô thật, chắc cái mạng nhỏ này cũng khó giữ nổi. Cô ngài kinh ngạc, cô gặp ảo giác chăng? Con ngựa to lớn này sao mà giống con ngựa của người kia cưỡi vậy? Cô bèn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người ngồi trên ngựa. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, nhưng chắc không phải là người đó đâu. Người đó là một tướng quân oai hùng, còn người này là một vị Trạng Nguyên nho nhã, khí chất khác nhau một trời một vực. Tên lính gần đó thấy cô ngài ngồi ngẩn ngơ giữa đường, đang định mắng cô giạt qua một bên, thì Trạng Nguyên liền ngăn lại, rồi tự mình nhảy xuống ngựa trước con mắt sừng sốt của dân làng. Trạng Nguyên nhìn cô ngài một lúc rồi chìa tay ra ý muốn đỡ cô dậy. Chân cô bị thương nên đi đứng cẩn thận. Cô ngài chần chừ cuối cùng vẫn chọn mình tự đứng dậy, không chạm vào tay của Trạng Nguyên. Cẩn thận đến vậy nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt lườm nguýt, ghen ghét của mấy cô gái khác, nhất là cô em gái cùng cha khác mẹ. Cái con này nó lại giở trò dụ dỗ đàn ông. Cô Hồng Ngọc nghiến răng kèn két, hai bàn tay bóp chặt nắm đấm vì tức. Nhưng tức cũng chẳng làm được gì, cô lại chạy về để mách mẹ. Trạng Nguyên đi xa, cô ngài đăm chiêu nhìn vào ngay chữ không sai trên chiếc cờ tên lính đi cầm đầu. Thì cô không có được cổ lý cho học nhiều, thế nhưng vẫn biết đọc chữ, không biết chức quan kia là rất to. Tối đến cô lại bị lôi ra sửa soạn đầu tóc váy áo để quan huyện rước đi. Trải qua chuyện cô mất tích đêm hôm trước, mọi người cẩn thận hơn. Cả nhà đứng ra trước cầm. Đúng là kiểu nhà quan thì mới cho đưa cô ngài đi. Một lần chờ là hết cả một đêm. Cô Lý vừa tức vừa lo. Cô cây cú lão quan huyện này lắm. Trước thì đánh cô như chó như lợn, sau thì bắt cô thức trắng cả đêm để chờ như vậy. Có đúng là quan dặn đêm nay không mình? Đúng mà. Quan lớn dặn tôi làm sao tôi nhớ nhầm chứ? Hay là bà huyện biết chuyện, quan không dám tới? Khả năng này làm cho ai nấy đều lo, trừ mẹ con bà hay mừng thầm trong bụng. Cô Lý sai người đi nghe ngóng, mấy thằng hầu tuân lệnh đi trong đêm thì phải mãi đến trưa hôm sau mới đem được tin về. Ông ơi, có chuyện rồi. Hôm qua quan khâm sai tra ra được quan huyện ăn hối lộ, bắt giải lên kinh thành. Trời đất, có chuyện như vậy ư? Cô Lý đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là sững rơn. Phải là cô vừa thoát khỏi tay của lão quan huyện và không bị mất đứa con gái vào tay của lão. Hôm qua cô Hồng Ngọc chạy về mách bà ngay chuyện cô ngài thân mật với Trạng Nguyên. Cô nghĩ bụng với dung mạo của cô, đừng Trạng Nguyên để mắt tới cũng có khả năng lắm chứ. Cô chưa bao giờ thấy đứa con gái này có giá trị như bây giờ. Kinh kỳ ngày 26 tháng Giêng, dân chúng chen chúc nhau chật kín khắp mọi nẻo đường. Hôm nay là ngày hành quyết mười mấy tên quan tham ăn hối lộ, bức hại dân lành. Người người đứng ngay bên ném dầu trứng thối vào những tên quan. Họ mắng chửi mấy tên này và cũng khen ngợi vì quan khâm sai nọ hết lời. Đúng là tuổi trẻ tài cao, bao nhiêu vụ lâu thế này rồi ngày ấy vẫn điều tra ra được. Thì lần đầu đã đấu Trạng Nguyên, đúng là mở to mắt ngưỡng mộ mà. Ngày ấy còn chưa có chịu cưới thê tử, nghe nói ngay cả một người thiếp bên cạnh cũng không có. Giờ ngọ bà khắc đầu của quan huyện Trần Mèo đã không còn trên cổ, giống y như những gì mà cô ngài nghe thấy đêm đó. Những người đau phổ kể lại, khi chết đầu lìa khỏi cổ, hắn vẫn mở mắt trừng trừng trông rất kinh hãi. Nhà vua rất hài lòng với Trạng Nguyên, bàn cho rất nhiều đất đai và cho lập phủ Trạng Nguyên ở một mảnh đất địa thế tốt tại kinh thành. Phụ mẫu đều không còn, anh cũng không thích nhiều người hầu kẻ hạ. Phủ Tràng Nguyên lớn như vậy, lại chỉ có một mình anh và vài người gia đình. Các nhà quyền quý trong kinh thành thi nhau tìm cách đưa con gái, em gái, cháu gái vào Phủ Tràng Nguyên, trước sau đều bị anh từ chối. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, bất ngờ Phủ Tràng Nguyên lại truyền tin ra ngoài, tuyển thị nữ. Các tiểu thư nhà quyền thế có ai lại chịu đi làm thị nữ, thế nên các cô gái nhà thường dân hay tin này đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cô Lý cũng cho cô ngài tham dự, cô nghĩ nếu Trạng Nguyên có ấn tượng với cô từ trước, khả năng được chọn là rất cao. Thầy, sao chỉ cho mỗi chị ngài đi, thầy không thương con hả? Cô Hồng Ngầm chú cháu ăn vạ, cơ hội tốt để bay lên cành cao như vậy, sao lại không cho cô tham gia? Bà ngài cũng thêm mắm dặm muối phụ họa. Ông bất công quá rồi, cho nó đi thì sao, chị em nó đi cùng nhau còn chăm sóc lẫn nhau chứ. Cô Lý nghe lại nhảy nhức đầu, đành cho cả cô Hồng Ngọc cùng đi. Hai chị em theo hai đứa hầu gái và thằng Tèo đánh xe ngựa, sửa soạn lên đường. Đi từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn, thằng Tèo cáu kỉnh gắt lên. Con bé, con Sen, chúng mày cút xuống đi bộ đi, ăn cho lắm và rồi ngồi nặng hết cả xe. Con bé, con Sen trừng mắt với thằng Tèo xuống đi bộ, ấy vậy mà thằng Tèo vẫn kêu Sen nặng quá. Ba đứa chẳng đứa nào biết có một con quỷ đang ngồi chồm hổm trên nóc xe từ bao giờ. Con quỷ này lần đó suýt chút nữa lừa cưới được cô ngài. Này thấy cô ra ngoài không có thầy U đi cùng, nó bám theo đi tới tận đây. Năm người tìm một quán trọ vào nghỉ. Hai cô lần lượt đi tắm, cô ngài tắm trước, cô Hồng Ngọc tắm sau. Tóc em đen, da em trắng, má em hồng, chân em thon. Cơn Hồng Ngọc vừa kỳ cọ vừa ngần ngà hát, kể đến chỗ nào cô hát đến chỗ đó. Cô hát càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của con quỷ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây bên ngoài phòng tắm. Trẻ không một ngọn gió mà cành cây cứ rung lắc kỳ quái. Con quỷ dình một lúc biết không phải cô ngại, bèn nhảy phát sang một ngọn cây khác rồi bĩu môi nói, chê. Đêm khuya một ngọn lửa bỗng bỗng lên cháy ngùn ngụt. Cháy, cháy rồi, mau dập lửa đi. Mọi người hô hoán, người thì chạy, người thì đi lấy nước dập lửa. Người ta xô đổ dẫm đạp lên nhau mà chạy, không cảnh rất là hỗn loạn. Một góc của nhà trọ thình lình bốc cháy giữa đêm, vất vả suốt một đêm mới dập tắt được lửa. May mắn không mất mạng người nào, nhưng đồ đạc tay nải tiền đi đường của cô ngài và Ngọc Ngọc đã không cánh mà bay. Mẹ nó chứ, nhất định thằng khốn nào nhân lúc cháy nhà trộm mất tiền rồi. Cô Hồng Ngầm tức giận mắng trời, bao nhiêu son phấn quần áo đẹp của cô đều đã mất. Tiền cũng hết, cô lấy cái quái gì để sửa soạn đi vào trong Phủ Trạng Nguyên đây. Thằng Tèo cũng hớt nàng hớt hải khóc mếu. Cô ơi, chúng ta lấy tiền đâu mà trả tiền cho? Không có tiền, vậy thì rửa hết chỗ bát này, quét dọn sạch sẽ mới được đi khỏi đây. Chủ quán trọ bị thiệt hại lớn vì đám cháy này cho nên cộc cằn đáp. Cô Hồng Ngọc nghe xong nhăn nhúm mặt mày. Từ bé đến giờ có ai bắt cô làm những việc của kẻ hầu người hạ này đâu. Không có được đâu cô. Cô để đó người hầu bọn em làm được rồi. Con bé vội ngăn cản khi thấy cô ngài xắn tay vợ rửa bát. Nhiều như vậy làm sao bọn em rửa hết. Chúng ta cùng làm sẽ sớm được đi khỏi đây. Ba người bắt tay vào làm. Trừ chủ tớ cô Hồng Ngọc, cô đảo mắt suy nghĩ, nhân lúc không ai để ý cùng con Sen lủi đi mất. Cái xe ngựa họ đi từ làng đến đây, cô tìm người bán lấy tiền mua son phấn quần áo đẹp, để chứ cầm nói một câu, bỏ lại đám người cô ngài ở lại. Trời chập tối cô ngài thấy lưng cổ mình nhức nhối, mới đứng dậy vươn tay, thì đã chẳng thấy bóng dáng cô em gái cùng cha khác mẹ. Tèo, cô Ngọc đâu? Mày đi tìm giúp cô. Thằng Tèo chạy đi tìm một lúc sau nó quay lại. Không thấy cô ơi, cả xe ngựa cũng đi đâu mất tiêu rồi. Lại một hồi đi nghe ngóng hỏi thăm, mấy nhà hàng xóm bảo con ngài cô gái một chủ một tớ đi cái xe ngựa đi mất rồi. Cô ngài thẫn thờ, vẫn biết cô em gái này tính hết hẹp hòi ích kỷ, thế nhưng không ngờ lại quá quắt đến mức độ này. Ông chủ nhà trọ biết chuyện cũng rủ lòng thương. Thế một cô gái xinh đẹp làm quần quật vậy cũng không nỡ. Thôi trời tối rồi, mấy người ở lại đêm nay rồi hãy đi. Lại nói con quỷ bám theo cô ngài, thời cơ của nó đã đến. Nửa đêm yên nắng nó biến thành cô hồng ngọc, rồi ở bên ngoài phòng cô ngài khóc thút thít. Tiếng khóc văng vẳng trong đêm nghe ai oán vô cùng. Con bé thằng Tèo ngủ say tít, cô ngài mới đầu nghe tiếng khóc cũng chần chừ chưa ngồi dậy. Cô biết mình hay bị ma quỷ trêu ghẹo. Tiếng khóc ai oán giữa đêm thế này không bình thường một chút nào. Chị ơi, chị ngài ơi, em Hồng Ngọc đây. Lần này thì gọi chúng tên của mình lại còn là dòng của cô Hồng Ngọc. Cô ngài cũng lo lắng nhớ cô Hồng Ngọc có mệnh hệ gì. Trở về nhà cô biết ăn nói sao với thầy với dì đây. Chị ngài cứu em bị con xe nó lừa, nó đem xe ngựa bán đi mất. Em đuổi theo nó thì nó đánh em rách hết cả miệng. Em đau quá, chị thương em cứu em với. Cô Hồng Ngọc giỏi nhất là ăn vạ. Con quỷ lại bắt chước giống y sĩ đúc giọng của cô, làm cho cô ngài không nghi ngờ gì cả. Cô vùng dậy chạy ra ngoài cửa. Đến đi, mau vào đây chị xem thế nào. Ở bên ngoài phòng, con quỷ nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Cái lưỡi dài đỏ lòm của nó theo bản năng thè ra liếm quanh mép. Cô ngài đặt tay lên cửa vẫn là ngập ngừng chưa mở vội. Sao thế chị? Chị không thương em mà. Sao chị nhẫn tâm vậy chứ? Con quỷ không ngừng làm nhảm, nó sốt ruột rụng rã liên tục. Cô ngài tim đập thình thịch như đánh trống, cẩn thận với chậu than sưởi ấm đặt ngay trước cửa, ngay ở dưới chân, vừa làm cô vừa nói. Hồng Ngọc à, sao người em tanh vậy? Tanh vì em mới đi qua chợ tôm cá, chị mau mở cửa đi. Cánh cửa vừa được hé ra, con quỷ không chờ nổi banh cửa lao vào. Chân của nó giẫm thẳng vào chậu than đỏ rực, ngay lập tức rú lên từng hồi khủng khiếp, nhảy lò cò chạy biến ra ngoài. Cô ngài nén nỗi sợ chạy theo cầm cả chậu than hất thẳng lên người của nó. Con quỷ đau quá trượt chân ngã lăn lồng lốc xuống cầu thang, từng màng da thịt của nó bong chóc lở loét. Những chỗ nó lăn qua đều để lại một lớp chất nhầy mùi tanh hôi kinh khủng. Cả nhà trọ thức dậy bởi tiếng động ầm ĩ, trong đó có hai người thanh niên cao lớn, tướng mạo đoàn chính vừa mới ghé vào nhà trọ đêm nay. Con quỷ lăn ngay dưới chân hai người này, nó càng rú lên thảm thiết hơn. Tha mạng, xin tha mạng. Rồi nó chạy biến mất tăm không dám ngoảnh đầu lại. Cô ngài. Một trong hai người kia kinh ngạc nhìn cô. Cô tròn xoe mắt nhìn lại. Người này không phải là Trạng Nguyên đấy sao? Người bên cạnh cô không biết, nhưng tướng mạo đoàn chính trông cũng có hào cảm. Sao cô lại ở đây? Sao ngài lại ở đây? Hai người cùng lúc hỏi làm cho bầu không khí càng thêm ngượng ngùng. Người đứng bên cạnh Trạng Nguyên liền hỏi. Cô quen Cảnh Dương, chăng cô là tiểu thư nhà nào? Không, tôi chỉ là con nhà dân thường thôi. Những người khác trong nhà trọ kỳ này thấy con quỷ đều sợ chết khiếp. Nhưng quả là ma quỷ cũng phải sợ người học trò, đọc sách thánh hiền. Hai người này một người là Trạng Nguyên, một người là tiến sĩ, con quỷ kia sợ cũng phải thôi. Cô ngài nghe người ta nói chuyện cũng hiểu ra, cô đỏ mặt nói. Tôi đến phụ Trạng Nguyên tham gia tuyển thị nữ. Cảnh Dương khuôn mặt điềm nhiên nói với cô. Không cần tuyển, tôi nhận cô. Vậy sao được chứ? Sẽ không công bằng với những cô gái khác. Cảnh Dương không trả lời cô ngài mà nói chuyện khác. Cha mẹ tôi đều không còn, trong phủ chỉ còn một mình tôi với vài gia đình. Nếu cô thấy phiền thì tôi bảo gia đình ra khỏi phủ. Cô ngài mặt đỏ như gấc, sao anh ta là Trạng Nguyên mà nói chuyện không có chừng mực gì cả. Cũng đâu phải cưới vợ về nhà đâu, mà anh ta phải trình bày ra cảnh với cô. Cô đi cùng ai? Tôi đi cùng, đi cùng hai đứa nó. Cô ngài nhìn quanh thấy con bé và thằng Tèo đứng ngốc nghếch một bên. Nãy giờ ngài đứa nó nghe hết chuyện rồi. Biết người này chính là Trạng Nguyên, lại còn nhận luôn cô ngài qua tuyển chọn. Chúng nó vừa mừng vừa sợ, không dám đến gần. Cô về nhà ngủ đi, sáng mai đi cùng tôi về phủ Trạng Nguyên. Cảnh Dương chỉ vào cái xe ngựa to gấp 3 cái xe của cô ngài đang ở ngoài cửa nhà trọ. Cô ngài đứng được ra đó từ chối thì không có xe mà đi, còn đồng ý thì cô ngượng chết mất. Thật là tốt quá, chúng ta được đi xe, không phải đi bộ mỏi chân. Thằng Tèo bô bô cái miệng, cô ngài tức giận trừng mắt nhìn nó. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Cảnh Dương, cô ngài bất đắc dĩ kể mình còn đi cùng một cô em gái. Em gái cô đã đi xe ngựa trước rồi. Sáng hôm sau đoàn người cùng đi đến phủ Trạng Nguyên. Cô ngài thấy dòng chữ phủ Trạng Nguyên Triệu Phủ và rất nhiều cô gái đứng đó chỉ trỏ cười nói. Ngày mai mới là ngày tổ chức thi tuyển thị nữ mà hôm nay họ đến trước để được thấy mặt Trạng Nguyên. Cô ngài thích thú nhìn cho đến khi thấy một cái bóng trắng toát lẫn trong đám thiếu nữ đó. Thì ra đó là một con ma nữ. Cô ngài thấy kinh ngạc vì trời lạnh da trắng bệch ra, còn mà nữ đó trông cũng rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú dáng người yểu điệu, còn đẹp hơn mấy cô gái đứng kế bên. Vì chẳng nguyên họ chiều này đến mà nữ cũng phải trà trộn vào đây để nhìn anh ta cửa đấy. Cô nhìn gì đấy hả? Kệ người ta đi, cô nhận được thằng rồi còn phải sợ ai? Con bé và thằng Tèo tò mò hỏi. Xe ngựa dừng lại chiếc cầm, mấy người gia đình vội vàng chạy ra giải tán đám đông và đón đám người cô ngài vào phủ. Cô ngài nhìn lại đám thiếu nữ kia, ta không còn thấy bóng dáng còn mà nữ nọ đâu nữa. Cô suýt xoa nhìn tường ngói gạch men đẹp đẽ, nào là non bộ vườn cây hồ sen. Cô thầm nghĩ phủ rộng như vậy, anh ta có cưới 10 cô vợ cũng không ở hết chỗ. Tôi là Triệu Nam Thành, tự Cảnh Dương. Ngài hay gọi tôi là Cảnh Dương. Nhà tôi không có ai, không có mẹ chồng, cũng không có bà cô, càng không có con riêng bên ngoài, không có thê thiếp gì hết. Cô ngài đỏ mặt vì vấn đề này, Cảnh Dương kích trình bày nhắc đi nhắc lại. Cô cũng chỉ là thị nữ, là con hầu mà thôi, có phải bà chủ cái nhà này đâu. Mà chắc cô cũng nên đổi cách xưng hô, đó là thị nữ của người ta, thì cô cũng gọi một tiếng cậu chủ mới đúng. Dạ em biết rồi thưa cậu chủ. Cảnh Dương nhíu mày rất không vui về cách gọi của cô, còn người bạn của mình thì cậu chỉ nhạt nhẽo giới thiệu mấy chữ. Như thể sợ cô ngài chú ý hắn hơn mình. Hoàng Khải, Đô Tiến Sĩ. Cô ngài ngập ngừng nhìn qua con bé và thằng Tèo. Nếu cậu đã nhận em, vậy có thể nhận thêm 2 đứa nó được không? Nhất định là phải giữ 2 đứa nó lại đây. Nếu 2 đứa nó về, để mình có ở lại, chẳng phải cái nhà to lớn này chỉ có mỗi cô và cậu ở sao? Mà cậu chủ này lạ lắm, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy cô đều đỏ mặt tía tai. Em thích thì tôi nhận. Cảnh Dương nói, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước. Thôi tôi đi về đây. Hoàng Hải đứng một bên không ai thèm tiếp chuyện, bất mãn đứng dậy bỏ về. Nhưng mà sáng hôm sau anh ta lại là người đầu tiên chạy đến háo hức buổi tuyển thị nữ của Cảnh Dương. Cô ngài được Cảnh Dương đưa vào rất nhiều áo váy đẹp và son phấn trang điểm, nhưng cô nào dám nhận. Cô vẫn nên mặc bộ quần áo hầu gái giống như con bé thì hơn. Cho dù cậu chủ có ý gì với cô đi nữa thì cô cũng không thể đón nhận, vì trong lòng của cô trước sau chỉ có một người, là người tướng quân đã cưỡi ngựa cứu cô. Cảnh Dương cho cô ngài và con bé vào trong căn phòng ngay cạnh thư phòng của cậu. Căn phòng trông ra ngoài khu vườn rộng lớn, có cái hồ sen thơm ngắt rất dễ chịu. Cô ngài ngửi mùi hương sen này, trong lòng lại càng nhớ người kia hơn. Mà đêm buông xuống, cô ngài chưa đi ngủ mà ngồi trước hồ sen ngẫm nghĩ. Mới sang tháng 2, hoa sen ở đây nở rộ thơm vô cùng, làm cho cô nghĩ tới lời đồn mảnh đất phủ Trạng Nguyên là nơi có địa thế phong thủy tốt, trăm hoa đua nở. Mong là mai tìm lại đường cái hầm ngọc, nếu không chẳng biết ăn nói với thầy và dì ở nhà thế nào. Con bé đã đi ngủ từ lâu, cậu chủ có ra đây nói chuyện với cô một lúc rồi lại bị triệu vào cung có việc chính sự. Một mình cô với cái hồ sen rộng lớn. Bất thình lình có tiếng cười khúc khích vang lên, cô ngài giật mình nhìn chiếc ngó sau chẳng thấy ai. Tự ở đây cơ mà. Giọng nói phát ra từ phía dưới, cô ngài nhìn theo chỉ thấy cái bóng của mình phản chiếu trên mặt nước. Cô thất kinh rụng rời chân tay khi thấy cái bóng của cô mà lại không phải khuôn mặt của cô, là mặt của một người con gái khác, là của con mặt nữ bàn sáng cô đã gặp. Cô vui chứ? Thay thế vị trí của tôi, cô vui chứ? Cái bóng dưới mặt nước lúng liếng đôi mắt nhìn cô, khuôn mặt thanh tú nhưng trắng nhợt rất đáng sợ. Cô muốn gì? Tôi đâu có thù oán gì với cô. Cô ngại toàn bỏ chạy, còn mặt nữ này thật vô lý. Nói cái gì mà cô thay thế vị trí của cô ta? Thì nữ thân cận của Cảnh Dương, người sống tối ở bên hầu hạ, mày mừng cho chàng đọc sách pha trà, chuẩn bị y phục, đồ ăn thức uống cho chàng, vốn là vị trí của ta, không phải của cô. Cô kiếp chỗ của ta. Mà nữ càng nói càng hằn học, khóe mắt của cô ta rỉ ra máu. Tôi không có, tôi mới gặp cô sáng nay thôi. Bé ơi, cứu cô với. Cô ngài có chân bỏ chạy chỉ trong chớp mắt, à mà nữ đã từ đâu xuất hiện trước mặt của cô. Cô muốn gọi ai? Mọi ngóc ngách trong vội chẳng nguyên này đều nắm rõ trong đầu. Cô chạy đi đâu để trốn được ta? À đứng lù lù ở đó, tuy à nói chuyện đành đá, nhưng cô ngài lại nhìn ra ánh mắt của à buồn rười rượi. Cô nén nỗi sợ trong lòng. Nếu cầu chủ đã coi trọng cô, vậy thì còn mà nữ này hẳn không dám ra tay với cô trong phủ Trạng Nguyên này. Nếu cô nói tôi chiếm vị trí của cô, vậy thì cô là ai? Cô cũng là thị nữ thân cận của cậu chủ sao? Mà nữ thật không hổ dọa cô nữa. Dáng người à yểu điệu lướt đến ngồi lên thành hồ sen. Đã từng là người rất thân cận cho đến khi ta chết ở đây, ngay trong cái hồ sen này. Cô ngài thất kinh. Nói vậy dưới cái hồ sen này có người chết sao? Ta biết mình chết đi rồi, nhất định sẽ có người thay thế vị trí của ta. Ta không cho phép. Mà nữ ngồi đó há miệng răng hát, khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Giữa đêm khuya thanh vắng, một con mà nữ trắng toát ngồi hát nỉ non, đúng là khiến cho người ta rợn gáy. Con hồ ly tinh, ta móc mắt của mày, ta moi ruột của mày, ta cắn chết mày. À vừa hát vừa thô bạo vật nát những bông hoa sen trong hồ. Ánh mắt của ả ngằn lên những tia máu đỏ. Có vẻ như ả đang toàn tính điều gì đó vào buổi tuyển thị nữ ngày mai. Cô thôi đi. Cậu chủ yêu quý những bông hoa sen đó như vậy. Cô lại nhẫn tâm đi vật nát chúng. Cô mà xứng làm thị nữ hầu hạ cậu sao? Cô ngài không thể chịu nổi. Sự tức giận lấn át đi nỗi sợ trong cô. Cô lớn tiếng quát ngăn ả ta lại. Không chỉ cậu chủ mà chính cô cũng rất thích những bông hoa này. Cô là người hầu bên cạnh cậu, bảo vệ thứ đồ yêu thích của cậu là bổn phận của cô. À mà nữ hừ một tiếng rồi tan biến đi mất. Cô ngài thoáng rùng mình vì tình trạng của cô trông rất giống với người mẹ đã chết của cô. Chết đuối, cổ chân bị vết tím bầm giống như bị ai đó túm chân kéo xuống nước. Cô Lý chưa bao giờ dám kể cho cô ngài lúc mẹ cô chết trông thế nào, nhưng cô đã mơ thấy bà về rất nhiều lần. Cô tự nhủ mình phải tìm cơ hội quay về bản cũ, làm rõ chân tướng cái chết của mẹ cô. Nghe đến cậu chủ Cảnh Dương của mình, cô ngài đột nhiên thích cậu ấy không hề đơn giản. À mà nữ kia, vì sao lại chết trong hồ sen này? Liệu có liên quan đến cậu hay không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.